Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao có thể thất bại được? Mục Lang cũng đang nghĩ như vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ngươi còn chưa chết, sao ta nỡ chết chứ? Mục Vĩ cười lạnh nhìn Mục Nguyên, gã năm lần bay lượt muốn giết hắn, thực sự rất phiền phức. Ha ha ha! Đột nhiên, Mục Nguyên cười phá lên. Không chết đúng lúc lắm. Đỡ cho bảo bối trên người người bị Đông Phương Ngọc cướp được. 32 người này là tử sĩ ông nội ta và đại trưởng lão âm thầm bồi dưỡng, không phải của gia tộc. Bọn họ chỉ nghe lời ông nội ta và đại trưởng lão. Hôm nay người chết chắc rồi. Thấy Mục Nguyên điên cuồng, Mục Lang và Mục Khoảnh không hề động đậy. Bọn họ muốn xem thử rốt cuộc Mục Vĩ có thủ đoạn gì. Xin lỗi thầy Mục. Diệu Tiên Ngữ đứng cạnh nhìn Mục Vĩ chân thành nói. Trò không nhịn được phải bật cười. Không nhịn được cái gì? Không nhịn được đám người này ngông cuồng tự kiêu. Ha ha ha. Diệu Tiên Ngữ cười khanh khách, ánh mắt giảo hoạt. Cô ta đã ở cùng Mục Vĩ cả ngày, nhìn ra hắn rất mạnh. Nó đến từ sự bình tĩnh của hắn. Dù là đối mặt với Liễu Sơn Tứ Sát hay Cận Đồng, thậm chí là Đông Phương Ngọc cao hơn hắn hai cảnh giới, hắn vẫn bình thản chắc thắng. Lúc này nghe thấy đám người Mục Nguyên đắc ý, cô ta rất buồn cười. Cười đám người Mục Nguyên, Mục Lang đều ngu dốt. Nếu là nửa tháng trước, cô ta vẫn sẽ công nhận Mục Lang và Mục Khoảnh là thiên tài. Nhưng so với Mục Vĩ hiện giờ, Diệu Tiên Ngữ cảm thấy hai người này quá tầm thường. Diệu Tiên Ngữ, đừng tưởng ông nội cô là Diệu Thành thì cô có thể không kiêng nể gì. Giết cô trong núi rừng hẻo lánh này, không ai biết được đâu. Sắc mặt Mục Nguyên khó coi, không nhịn được lớn tiếng quát. Xem ra ba ngón tay chưa đủ để cho ngươi một bài học. Thấy Mục Nguyên vẫn kiêu căng như cũ, Mục Vĩ lắc đầu. Ta khuyên ngươi biết điều đi. Đúng lúc này, Mục Khoảnh đột nhiên lên tiếng. Chưa tính tới mười mấy cao thủ do ông nội ta bồi dưỡng, chỉ mình hai huynh đệ bọn ta cũng đủ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Mau ra bảo bối của ngươi ra đây. Ây da, hai thiên tài nổi danh của nhà họ Mục lại làm cho giết người cướp đồ vậy sao? Diệu Tiên Ngữ bĩu môi cười lạnh. Mục Vĩ. Mục Lang vẫn không nói gì, bỗng cất tiếng. Ngươi có thể nhanh chóng quật khởi, chắc chắn là vận mệnh của riêng ngươi. Ta tự thấy tố chất bản thân không kém, không ham bảo vật của ngươi, nhưng ngươi sỉ nhục ông nội ta trước mặt mọi người, ngươi nhất định phải xin lỗi ông ấy. Xin lỗi. Nghe thấy Mục Lang giả vờ nói đạo lý, Mục Vĩ nhếch miệng cười. Nói xin lỗi cái gì? Chẳng phải vẫn là thèm muốn bảo vật của thầy Mục sao? Diệu Tiên Ngữ khinh thường nói. Đừng có giả bộ chính nghĩa ở đây nữa. Vậy thì ta không còn gì để nói. Ánh mắt Mục Lang trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên, năm bóng người bỗng bay thẳng tới chỗ Mục Vĩ và Diệu Tiên Ngữ. Cuối cùng, Mục Lang không giấu được đuôi cáo. Diệu Tiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, định ra tay. Nhưng cô ta còn chưa kịp ra đòn, năm tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Bịch bịch, bịch. Thậm chí, cô ta còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy năm người kia chật vật chạy vọt về, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sau khi đột phá cảnh giới ngưng mạch, tầng thứ 6 của thân xác, kinh mạch trong người Mục Vĩ trở nên cực kỳ bền bỉ. Sức mạnh thân xác của hắn đã đạt tới 30 tấn. Dưới cú đấm của hắn, dù là một con voi ma mút cũng phải ngã lăn ra đất chết thảm. Người, người không phải tầng thứ 5. Người đã đột phá cảnh giới ngưng mạch, tầng thứ 6 của thân xác. Trông thấy cú đấm của Mục Vĩ, Mục Khoảnh khó tin nói. Phải thì đã sao? Khó trách. Khó trách Liễu Sơn Tứ Sát và Cận Đồng mất tích là người. Không sai. Ta đã giết bọn họ. Mục Vĩ thản nhiên nói. Bây giờ đã biết thực lực của ta, các ngươi còn muốn lấy mạng ta nữa không?

Lạc Hải thức, Lạc Vân thức, Lạc Thiên thức. Bốn chiêu thức của Lạc Vân kiếm quyền lần lượt được đánh ra. Thoáng chốc, năm sáu gã đệ tử đều bị đánh bay ra đất, không ngừng rên rỉ. Phần lớn mấy người họ đều có cảnh giới ngưng mạch, bằng cảnh giới của Mục Vĩ, nhưng thực lực lại chênh lệch rất lớn. Bộp, bộp, tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó là một chàng cười sảng khoái. Ha ha ha, không ngờ đến cả ăn mày của một thành Bắc Vân nho nhỏ cũng mạnh như vậy. Người thiếu niên trong xe tuần lộc chậm rãi đi xuống. Dáng người hắn ta cao ráo, nhìn kỹ lại khiến người ta cảm thấy rất cực kỳ thuần khiết. Chỉ là nụ cười kia lại đem tới cảm giác rét lạnh. Lan Du đang mặt mày tái nhợt, trông thấy Thiệu Vũ ra tay đánh người, đắc ý cười lạnh. Thiệu Vũ là đệ tử ngoại môn của Thánh Đàn Tông, thiên tài 17 tuổi đột phá cảnh giới ngưng nguyên. Hơn nữa, năm sau, hắn ta sẽ được gia nhập nội môn, trở thành người có địa vị cao quý. Còn thằng ăn mày nhếch nhác này mới ở cảnh giới ngưng mạch, chỉ cần một cú đấm của Thiệu Vũ đã đủ để đánh hắn ra bã rồi. Bịch! Trong lúc Lan Du cười lạnh, hai bóng người đã lao vào nhau. Tiếng động trầm đục vang lên, mặt đất dưới chân họ rạn nứt lan ra bốn phía. Hai tiếng rên rỉ vang lên cùng lúc. Ngay sau đó, Mục Vĩ và Thiệu Vũ đồng thời lùi về sau ba bước, ổn định thân hình. Đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh. Lan Du kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Sao lại như vậy? Gã ta đã từng cảm nhận sâu sắc thực lực của Thiệu Vũ. Ở ngoại môn của Thánh Đàn Tông, Thiệu Vũ nằm trong top 10 thiên tài hàng đầu, được một vài đệ tử nội môn và trưởng lão coi trọng. Toàn bộ Thánh Đàn Tông có mấy vạn đệ tử ngoại môn, có thể thấy được Thiệu Vũ rất mạnh. Thế nhưng, thằng ăn mày này lại dùng cảnh giới ngưng mạch cứng rắn đỡ lấy một đấm của Thiệu Vũ, còn là ngang sức ngang tài. Diệu Tiên Ngữ đứng cạnh cũng cảm thấy kinh hãi. Cô ta tận mắt chứng kiến mấy ngày này thực lực của Mục Vĩ không ngừng tăng lên. Hiện giờ dù là yêu thú cấp 7 cũng khó có thể chống đỡ nổi sự công kích của hắn. Thế nhưng người thiếu niên trông trạc tuổi cô ta này lại đánh ngang tay với thầy Mục Vĩ. Nếu ngươi là đệ tử Thánh Đàn Tông, đỡ được một đấm của ta đủ để xếp vào top 100 rồi. Thiệu Phụ sững sờ, khẽ cười nói. Ta không biết Thánh Đan Tông gì cả, càng không có hứng thú làm đệ tử ngoại môn gì hết. Mục Vĩ khoát tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Không thể không nói, kiếp trước hắn đã từng thấy quá nhiều đệ tử tông môn tự cho mình là thiên tài. Nhưng nguyên tắc của hắn chính là không động đến hắn, hắn cũng không làm gì. Chủ động khiêu khích hắn thì hắn sẽ đánh cho răng rơi đầy đất. Thú vị đấy. Trông thấy Mục Vĩ ăn mặc rách rưới nhưng lời nói lại ngông cuồng kiêu ngạo, Thiệu Vũ nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng trong mắt Lan Du, nụ cười kia cực kỳ đáng sợ. Bởi vì gã ta biết, mỗi khi Thiệu Vũ cười như vậy, sẽ có kẻ phải bỏ mạng. Người tên Mục Vĩ này đúng là có thực lực hơn người, nhưng kiêu căng trước mặt Thiệu Vũ đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ta muốn xem thử, ngươi có thủ đoạn gì? Thiệu Vũ cười lạnh một tiếng, chân nguyên đã tích tụ trong lòng bàn tay. Dừng lại! Đúng lúc này, một tiếng quát vang dội khắp sảnh lớn của Thánh Đàn Các. Các phó! Các phó! Trông thấy người tới, hai tên gác cổng ngoài cửa lớn cuống quýt cung kính hô lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Úc Trở không vui, tức giận hỏi. Hôm nay là ngày đệ tử ngoại môn của Thánh Đàn Tông tới đây. Nếu Thánh Đàn Các có sai sót gì, khó mà gánh nổi trách nhiệm. Các phó! Hai đứa ăn mày này... Úc thúc thúc! Cháu đây mà, cháu là Tiểu Ngữ. Giọng nói mừng rỡ truyền tới. Tiểu Ngữ? Úc Trở ngơ ngác nhìn Diệu Tuyền Ngữ, không kịp phản ứng lại. Sao tiểu thư lại trở nên như vậy? Một lúc lâu sau, ông ta mới giật mình hỏi. Tiếng gác cổng này không nhận ra cháu, chặn cháu ở ngoài cổng, còn suýt nữa bị người ta giết. Diệu Tuyền Ngữ mếu máo nói. Kẻ nào to gan như vậy? Trên người Úc Trở tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ, ánh mắt tràn ngập lửa giận, chừng hai tên gác cổng rồi quan sát tỉ mỉ đám thanh niên kia. Các phó Úc, ông tới đúng lúc lắm. Bọn ta chính là đệ tử ngoại môn của Thánh Đàn Tông, phụng mệnh tới đây. Thánh Đàn Các của Thành Bắc Vân các ông đúng là lớn lối. Lan Du ôm cánh tay bị gãy đi tới, oán hận nói. Chẳng lẽ Thánh Đàn Các ở Thành Bắc Vân muốn phản lại Thánh Đàn Tông,